Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1480, điên cuồng Chris. Thế giới U Minh kỳ thực chỉ là Chris trước đó thiết trí ma pháp trận. Chỉ bất quá cái này thuộc về siêu đại hình ma pháp trận. Trực tiếp lấy cả tòa Lắp Pi Nát làm ma pháp trận kết cấu nguyên hình. Mà một khi gây ra thế giới U Minh ma pháp trận, tất cả sinh vật bóng đêm cũng sẽ ở ma pháp trận này bên trong rất nhanh nảy sinh lấy. Đồng thời vô cùng vô tận. Miễn là thế giới U Minh bên trong hắc ám ma pháp không có tiêu hao hầu như không còn. Như vậy những thứ này sinh vật bóng đêm sẽ vĩnh vô chỉ cảnh tăng trưởng xuống phía dưới. Điểm này ngược lại là vô cùng hoảng sợ. Quả nhiên, vừa lúc đó chỉ thấy những cái này bọn cương thi thân thể đã tại không ngừng bành trướng lấy. Đến cuối cùng cư nhiên dường như cự nhân giống nhau. Không chỉ có như vậy, trên bầu trời bởi vì hắc ám ma pháp đối lưu bắt đầu hình thành một ít khổng lồ thêm dư tận hắc ám ác ma, đồng thời vô cùng vô tận nảy sinh lấy. Phải biết rằng ở thế giới U Minh bên trong, bởi vì ma pháp trận vận chuyển là một cái tuần hoàn duyên cớ, cho nên nói miễn là khởi động ma pháp trận giả không đóng cửa ma pháp trận. Như vậy ma pháp trận bên trong hắc ám nguyên tố đem lại bởi vì không có phóng thích mà vẫn ngưng tụ ở ma pháp trận bên trong. Cái này 11 dạng tất cả sinh vật bóng đêm sẽ chân chính bất tử bất diệt. Cho nên, đây cũng là thế giới U Minh nhất đáng sợ địa phương. Hắc hắc, thế giới U Minh nhưng là ta ngay từ đầu liền vì các hạ chuẩn bị a. Chris cười hắc hắc. Giống như hắc ám thân ảnh ở thế giới U Minh bên trong thoạt nhìn càng thêm mơ hồ. Xem lên trước mặt Chris, Vô Thương bỗng nhiên lắc đầu. Thực sự là thay ngươi cảm thấy bi ai a. Có ý tứ, ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi một cái như vậy ma pháp trận có thể vây khốn ta sao? Vô Thương lạnh lùng, ngay sau đó liền chứng kiến cả người hắn bị vô số hắc sắc hỏa diễm cho chặt chẽ bao vây lấy. Sau đó, Vô Thương thân thể liền dẫn vô tận hỏa quang phóng lên cao. Phá cho ta. Vô Thương hét lớn một tiếng. Tay trái đã ngưng tụ thành quyền. Cả người chợt hướng lên trời không trung quang cầu oanh kích đi. Một đường sở qua tất cả hắc ám ác ma đô trực tiếp bị hỏa chi diệt thần ma pháp cho thiêu thiêu. Thành cho tàn. Phanh. Một hồi chấn sơn rung tiếng oanh minh vang lên. Cả tòa Lắp Pi Nát thành thị đều giống như xảy ra kịch liệt địa chấn giống nhau. Xoạt xoạt, ngay sau đó ngoài Chris dự liệu là, nguyên bản tại hắn trong trí nhớ không có khả năng bị phá vỡ thế giới U Minh cư nhiên ở Vô Thương. Một quyền này bên trong xuất hiện vết rách to lớn. Xuất hiện vết rách sau đó, thế giới U Minh giống như là xảy ra đổ nát giống nhau. Vô số khí lưu màu đen thình lình từ nơi này nói vết rách to lớn bên trong dũng động đi ra ngoài. Tất cả sinh vật bóng đêm cũng đều ở từng điểm một tiêu tán. Cái này, làm sao có thể? Chris rốt cuộc ngây ngẩn cả người. Lại không có những ngày qua bình tĩnh. Phải biết rằng vì đối phó Vô Thương, hắn có thể ở bên cạnh chuẩn bị nửa tháng a. Không ngờ tới vẫn bị đơn giản tan giả sao? Đúng vậy a. Ngay cả hắn cường đại nhất thế giới U Minh ma pháp trận đều bị Vô Thương phá hủy. Trận chiến đấu này còn có cái gì tiếp tục nữa ý nghĩa đâu. Rốt cuộc, thế giới U Minh cuối cùng một đạo khí lưu màu đen cũng đã tiêu tán trong không khí. Lắp Pi Nát thoạt nhìn đã khôi phục bình thường vẻ. Bên này Chris vừa động một cái bước. Một cỗ đại lực cũng đã chợt tịch quyển thân thể hắn toàn bộ. Phanh. Vô Thương đối đãi Chris thái độ có thể nói là đơn giản thô bạo. Hắn tay trái đã hung hăng bóp Chris cổ, đồng thời mang theo hắn đụng nát một dãy nhà vật, cuối cùng thẻ ở trên vách tường. Hoặc cho phép là bởi vì bị Vô Thương bóp cổ nguyên nhân. Nguyên bản ở Chris bên người những cái này khí lưu màu đen đã hoàn toàn tiêu tán ra. Lộ ra Chris nguyên bản dáng vẻ. Chris thoạt nhìn vô cùng thon gầy. Hoặc có lẽ là hoàn toàn liền là một bộ da bọc xương bộ dạng. Hốc mắt của hắn còn thật sâu lõm vào. Cả người thoạt nhìn hết sức tái nhợt. Đặc biệt hắn gương mặt kia. Thoạt nhìn luôn là làm cho một loại vô cùng hoảng sợ cảm giác kinh khủng. Ha ha, thật là khiến người ngoài ý muốn a. Không ngờ tới ngươi cư nhiên dễ dàng như vậy liền tan giả thế giới U Minh. Chris xem lên trước, mặt vô thương, cả người bỗng nhiên ho khan một tiếng. Ngươi biết kỳ thực ta có rất nhiều lần cơ hội đều có thể trực tiếp giết chính là ngươi. Bao quát hiện tại, vô thương lắc đầu, không trả lời Chris vấn đề này. Ngược lại là xong Chris lạnh nhạt nói. Ta biết, Chris cười hắc hắc, ngươi biết cái gì? Ngươi sở dĩ không nghĩ là nhanh như thế giải quyết ta. Không phải vẫn là vì để cho ngân có thể nhiều ở cái này cái trên thế giới tồn sống một đoạn thời. Gian A, hắc hắc, ta đã đoán đúng A. Khẳng định là như vậy. Chris cười hắc hắc, cười rộ lên tấm kia giường như khô lâu giống nhau mặt càng là có vẻ dữ tợn. Đúng A, người đoán đúng, quả nhiên là một con lão hổ ly. Vô thương diễu cợt, đáng tiếc A. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, còn chưa đủ A, Chris lắc đầu, đây hết thảy hắn đích xác là đều đã trước giờ bố trí. Bao quát phía trước lấy cương thi đi kích thích Fiore Vương quốc. Lúc này mới đem vô thương cho dẫn tới Lắp Pinat. Đáng tiếc là, mặc dù là thế giới U Minh ở vô thương trước mặt vẫn là có vẻ như vậy không chịu nổi một kích. Bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì đâu. Đích xác. Không có ý nghĩa gì. Chris cười hắc hắc. Yên tâm đi 653. Ta còn sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết. Kế tiếp ngươi liền theo ta cùng đi ác ma thành đi một chuyến A. Trực tiếp nói cho ta biết truyền tống trận ở cái gì địa phương A. Cũng miễn cho ta đi tìm lãng phí thời gian. Vô thương lạnh nhạt nói. Ngươi là muốn đi ác ma thành sao? Vậy thật là một cái tin tức xấu A. Bởi vì ta ở mấy ngày trước đã cắt đứt truyền tống trận đường hầm không gian. Cho nên cái này truyền tống trận đã tạm thời đóng cửa. Vậy sao? Trùng hợp như vậy. Vô thương nhíu mày. Cả người trực câu câu xem lên trước mặt Chris. Nếu như ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Hắc hắc. Chris cười hắc hắc. Lập tức liền không nói thêm gì. Vô thương hiển nhiên là sẽ không cứ như vậy hết hy vọng. Cả người hắn mang theo Chris cùng nhau rất nhanh liền ở Lắp Pinat tòa thành thị này nơi nào đó. Phát hiện dấu ở dưới đất truyền tống trận. Bất quá đáng tiếc là, tất cả chính như Chris theo như lời. Cái này truyền tống trận đã mất đi tác dụng. Chỉ ít từ nhìn từ bề ngoài là như vậy. Làm sao khôi phục? Vô thương hỏi. Khôi phục kỳ thực cũng đơn giản. Miễn là ác ma thành bên trong có nhân tuyển trạch lần thứ hai mở ra truyền tống trận là được. Chỉ có ác ma thành bên trong đích người mới có thể mở ra. Vô thương nhíu mày. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.